Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, thất bại. Lộ tiên sinh, chuyện này, các ngươi Duy Hòa doanh địa, thực sự không có ý định hỗ trợ. Dêm Sâm sắc mặt biến thật không tốt nhìn, ngữ khí cứng rắn nói ra, Dêm Sâm thám viên, phi thường thật có lỗi. Không phải không giúp, mà là không giúp được. Nếu như các ngươi điều tra ra ba tên con tin vị trí. Có lẽ chúng ta có thể cảnh lực, đi đem người tiếp đi ra. Nhưng là hiện trường các ngươi cũng nhìn, mấy cái giờ đã qua. Bọn cướp từ nơi nào rút lui đều nhìn không ra. Làm sao tìm được, nơi này là tác mã tát. Bọn hắn cũng không có giám sát cung cấp chúng ta thẩm tra. Cho nên, rất xin lỗi, thực sự lực bất tòng tâm, mà lại chuyện này chúng ta cũng đã hồi phục Liên Hợp Quốc phía. Bọn hắn cũng biểu thị lý giải. Tốt, vậy chúng ta đi trước, thật có lỗi quấy rầy. Dêm Sâm đứng dậy, đem tàn thuốc bóp tắt, phóng tới trên bàn trong cái gạt tàn thuốc, trực tiếp mang người quay người rời đi. Trưởng quan, phủ tổng thống truyền đến tin tức. Nước Mỹ phía hy vọng điều động hai chi bộ đội đặc chủng nhập cảnh. Phủ Tổng thống cũng đã đồng ý, Hardy thiếu tá đi tới. Đứng ở lộ cảnh dương bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, a, khó trách cái này Dêm Sâm đi được cái này a dứt khoát. Lộ cảnh dương lắc lắc đầu, cười nói ra, trưởng quan, thực sự tìm không thấy manh mối a. Hardy thiếu tá nghĩ nghĩ. Đối lộ cảnh dương hỏi, khó tìm, tựa như ta vừa mới nói, các ngươi quốc gia, không có nhiều như vậy camera có thể cung cấp xem xét. Mà từ hiện trường tình huống đến xem, bọn cướp hẳn là trước tiến nhập tiểu trấn, sau đó lợi dụng phương tiện giao thông rời đi. Nhưng là, nơi đó là đường đất, bão cát lớn như vậy, căn bản tìm không thấy vết tích, còn có một cái biện pháp. Liền là tiến vào tiểu trấn, bắt mấy người, thẩm vấn một cái, tổng có người nhìn thấy, thậm chí có nhưng có thể có người nhận biết những cái kia bọn cướp. Nhưng là dạng này sự tình, ngươi làm, hay là chúng ta làm? Không có khả năng, dạng này sự tình, cùng chúng ta Duy Hòa Police tra tôn chỉ tướng vi phạm. Mà các ngươi nếu như tiến vào, có thể hay không đi ra? Thật đúng là không nhất định. Là cái này đạo lý. Hardy thiếu tá gật đầu. Đối lộ cảnh dương tin phục nói ra. Hắn không nghĩ tới lộ cảnh dương suy tính nhiều như vậy. Bất quá hắn lại không biết. Lộ cảnh dương có nhìn rõ mọi việc năng lực. Cũng có tình tiết vụ án tái hiện năng lực. Nếu như lộ cảnh dương động thủ. Vụ án này sẽ rất đơn giản. Đương nhiên. Bọn hắn đối mặt đối thủ lại không đơn giản. Cái kia thị trấn là thuộc về Tác Mã Tát một bộ tộc võ trang. Nếu như chọc bọn hắn, chính là thọc tổ ong vò vẽ. Những người kia sẽ điên cuồng trả thù. Trừ phi lộ cảnh dương bọn hắn đem cái này thế lực người đánh phục. Nhưng là, lộ cảnh dương bọn họ là để duy trì trị an. Không phải đến bốc lên xung đột. Sau khi trở về, các người liền đem bọn hắn đuổi đi. Tùy tiện bọn hắn làm thế nào. Bộ đội của ngươi tốt nhất không tốt dính vào. Minh bạch. Lộ cảnh dương cho Hardy thiếu tá một cái đề nghị. Vâng. Trưởng quan. Ta biết. Hardy thiếu tá đối với lộ cảnh dương phi thường tin phục. Cũng phi thường nghe lời. Một người như vậy. Chính mặc dù không phải chân chính thủ hạ. Nhưng là chí ít có thể duy trì một cái cực kỳ tốt quan hệ. Lộ cảnh dương cảm thấy cũng rất không tệ. Quả nhiên, không đến 2 giờ, Dêm Sâm mấy người chịu không được Hardy thiếu tá an bài nhân viên theo dõi. Chủ động rời đi doanh địa, lái xe trở về Kismayo. Theo Hardy thiếu tá cung cấp tình báo, chiếc kia chi bộ đội đặc chủng người, liền muốn từ Kismayo nhập cảnh. Giữa trưa ăn cơm trưa, Hardy thiếu tá lại đến đây, nói cho lộ cảnh dương một tin tức, quỹ bộ đội đặc chủng người nhập cảnh. Bất quá nhập cảnh về sau, liền cùng Dêm Sâm bọn hắn hội hợp, sau đó rời đi Kismayo. Không có người theo dõi, không cần theo dõi, Lộ Cảnh Dương cũng biết rõ, những người này đi chỗ nào, không ngoài liền là hướng Mã Côn Quá Đất khu đi. Lộ Cảnh Dương suy đoán, ba tên kia, phóng viên, thân phận, hẳn rất được coi trọng, hẳn là chiếm được cái gì tình báo quan trọng, nhưng là không có truyền tống ra ngoài, cho nên nước Mỹ phía mới có thể coi trọng như vậy. Nhưng là phần tình báo này đến tột cùng là cái gì đâu? Lộ Cảnh Dương trong lòng có chút hiếu kỳ, thậm chí, hắn đều nghĩ đề nghị phía trên lại đến một lần hành động bí mật. Đem người trực tiếp đoạt tới, sau đó thẩm vấn một phen. Bất quá, cuối cùng, Thiên Bình vẫn là khuynh hướng lý trí một phương. Lộ Cảnh Dương buông xuống phần này hiếu kỳ, nghiêm túc làm tốt bản thân trên tay sự tình. Hắn đến cam đoan mấy trăm tên Duy Hòa Police tra nhiệm vụ không có vấn đề. Đến cam đoan an toàn của bọn hắn. Hai ngày sau buổi sáng, Lộ Cảnh Dương lần nữa nhận được HD thiếu tá truyền tới được tin tức. Theo phủ tổng thống nhận được tin tức, tại Làm Thiên Lăng sáng sớm thời gian, bên trong Chu Ba thủ phủ không Ali thị phụ cận một cái nắm giữ hơn 2.000 cư dân thị trấn lọt vào tập kích, trong trấn dân binh khai triển phản kích, đánh chết 3 người, có cái khác khoảng 5 người bị thương, sau đó kẻ tập kích rút lui lưu lại 3 bộ thi thể. Mà không Ali chính phủ quân đuổi tới về sau, phát hiện 3 bộ thi thể đều là người da trắng, trên người mang theo quân bài, đồng thời sử dụng trang bị, cũng là quân Mỹ chế thức trang bị. Lấy được tin tức này không lâu sau, 10 giờ sáng, đóng giữ khẩn cấp chữa bệnh đội to lớn đội đệ tam trung đội báo cáo. Tại chữa bệnh đội cửa ra vào, có một nhóm tự xưng quân Mỹ bộ đội đặc chủng binh sĩ muốn cầu cứu trợ, bị phụ trách bảo vệ khẩn cấp chữa bệnh đội chính phủ quân ngăn lại. Thông chi HD thiếu tá lập tức tới, mặt khác cho ta tiếp ứng gấp chữa bệnh đội Tần chủ nhiệm. Lộ Cảnh Dương lúc này chính đang trực ban, Hà Kiến Quân hôm qua vãn lên trực ca đêm, đi nghỉ, rõ. Phụ trách thông tin kỹ thuật hậu cần nhân viên cảnh sát lập tức bắt đầu thao tác. Vài giây đồng hồ về sau, kỹ thuật nhân viên cảnh sát báo cáo, lộ đội, khẩn cấp chữa bệnh đội Tần chủ nhiệm, chính đang số một tuyến. Tốt, Lộ Cảnh Dương đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian cầm lấy số một cơ. Tần chủ nhiệm, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Lộ đội trưởng, cửa ra vào có hơn 10 tên tự xưng quân Mỹ bộ đội đặc chủng người. Bọn hắn có 5 tên trọng thương viên, hy vọng có thể lấy được cứu chữa. Tần chủ nhiệm cùng Lộ Cảnh Dương nói chuyện, còn nghe được chung quanh có chút ầm ĩ, trong đó còn nghe được Lạc Y Y thanh âm. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lộ Cảnh Dương trầm giọng hỏi. Chúng ta là bác sĩ, lại là quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội, đương nhiên muốn thu trị bọn họ. Tần chủ nhiệm theo lý thường đương nhiên nói ra. Tần chủ nhiệm, người có thể xác định bọn hắn không phải KNG sợ phân tử. Người có thể xác định bọn hắn vũ khí trong tay không quay về các ngươi khai hỏa. Lộ Cảnh Dương có chút tức giận hỏi. Bọn hắn cũng đã bỏ vũ khí xuống. Tần chủ nhiệm nghe được Lộ Cảnh Dương khẩu khí, cũng có chút tức giận nói ra. Vậy người biết rõ bọn hắn vì cái gì sẽ có nhiều như vậy trọng thương viên à? Bọn hắn tập kích Tác Mã Tát một cái thành trấn, là bị trong trấn mặt dân binh đánh trả tạo thành. Nếu như các ngươi đem bọn hắn tiếp thu đi vào, người biết rõ kết quả là cái gì sao? Cái kia thị trấn thuộc trang bị thế lực, sẽ trả thù các ngươi doanh địa. Người cảm thấy các ngươi có thể ngăn cản được hơn 1.000 dân binh tiến công à? Huống chi, Tần chủ nhiệm, mời ngươi làm rõ ràng. Các ngươi là quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội, nhưng là các ngươi không phải thông thường dân gian cứu viện tổ chức. Mà lại, ngươi cảm thấy những cái này tự xưng nước Mỹ người, bọn hắn vì cái gì chưa bao giờ Ali thị chạy xa như vậy, muốn đem trọng thương viên đưa đến chữa bệnh doanh địa đến, mà không phải đưa đến không Ali thành phố bệnh viện. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.